Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1571, mật hội. Bên trong gian phòng, mọi người vẻ mặt cứng lại, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vương gia ánh mắt trước sau như một nhạy cảm, ở trước mặt hắn, mọi người căn bản rất khó giấu hạ cái gì. Yên tâm đi. Ta đã có chuẩn bị tâm lý. Vương Dung bình tĩnh nói. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Mặc dù lại tin tức xấu. Vương Dung cũng đã có thể tiếp nhận rồi. Vương gia. Một bên Hứa Khoa Nghi cổ họng đầu trượt. Nuốt ngụm nước bọt. Hạ thấp xuống đầu. Rốt cục thận trọng nói ra một chuyện khác. Thừa dịp sau cũng không có ở đây thời điểm. Tể tướng Lý Lâm Phủ đã trong chiều mọi người. Thành công thông qua một cái thỏa thuận, triệt để phế trừ dân quân. Hiện tại đại đường các châu các phủ dân quân hầu như đã xóa được sạch sành xanh. Mặt khác, ở Lý Quân Tiện cường lực chủ trương hạ, hiện tại đại lượng người Hồ dẫn nhập kinh sư cùng với cửu châu các nơi. Nhân số so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nhiều hơn. Chỉ riêng kinh sư bên trong cũng đã có 5 vạn số lượng. Mặt khác chúng ta ở đây chút người Hồ, bên trong phát hiện không ít địch quốc thám tử, nhưng là chuyện này toàn bộ bị Lý Quân Tiện đè ép xuống. Một bên Trương Tước nói bổ sung, oanh, nghe được câu này, Vương Dung cả người rung bần bật, mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, này hơn một tháng thời gian Nho Môn nhất định sẽ thừa cơ mở rộng chiến công, áp chế binh bộ. Thế nhưng nghe được dân quân bị cắt, Vương Dung sắc mặt như cũ trở nên khó coi cực kỳ. Dân quân là quốc chi căn bản, là trừ bị binh lực khởi nguồn. Không có dân quân, một khi phát sinh đại sự, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Quân Tiện, Vương Dung trong đầu xẹt qua một cái tên, hung hăng nắm chặt rồi nắm đấm. Vương gia, mọi người nhìn bàn học sau Vương Dung. Từng cái vẻ mặt lo lắng, lòng tràn đầy bất an, thế nhưng cũng không ai dám vào lúc này mở miệng, bầu không khí trầm trọng quả thực khiến người nghẹt thở, phảng phất chỉ có một sát na lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Rốt cục, trong tai mọi người nghe được Vương Dung thanh âm, biết rồi, Vương Dung khoát tay áo một cái, hít một hơi thật sâu. Trong thanh âm tuy rằng như cũ có chút chập trùng, nhưng cũng không có mọi người trong tưởng tượng kích động như vậy. Mất đi chúng ta đều sẽ từng cái nắm về. Tạm thời tính thất bại căn bản không quan trọng gì. Lần này ta trở về, chính là muốn đem tố có sai lầm đồ vật từng cái sửa chữa. Để hắn một vừa về tới quỹ đạo, Vương Dung trầm giọng nói. Hô! Nghe được Vương Dung tỉnh táo âm thanh, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng buông lỏng rất nhiều. Thế nhưng ở thả lỏng sau khi, trong lòng mỗi người đều có chút kích động, còn có nhiều hơn kỳ đối xử. Đây không phải là mọi người lần thứ nhất gặp phải lớn như vậy khó khăn cùng đối thủ. Lại như Tây Nam cuộc chiến cùng Ta La cuộc chiến một dạng. Ở trong lòng mọi người, bất luận ở bất kỳ tình huống gì hạ, đều đối với nhà mình công tử vẫn duy trì cực độ tín nhiệm cùng tự tin. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, mọi người từng cái báo cáo kết thúc, theo Vương Dung một tiếng lệnh hạ, dồn dập rời khỏi phòng, nghe được tất cả mọi người ly khai. Vương Dung xoay quá đầu, nhìn về một bên Lão Ưng. Lão Ưng, nói đi. Ngũ hoàng tử bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẳng đến lúc này, Vương Dung mới chậm rãi mở miệng nói. Vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra Lão Ưng gửi cho hắn lá thư đó. Chậm rãi triển khai, đặt lên bàn, đẩy tới, ở Tây Bắc khu vực. Hắn nhận được lá thư đó, cũng không phải là liên quan với kinh sư hoặc là triều đình mà là cùng ngũ hoàng tử có liên quan. Hơn nữa Vương Dung đã từng thương lượng với Lão Ưng lẫn nhau liên lạc tin tức cấp bậc. Lão Ưng cho hắn lá thư đó, thuộc về hết sức khẩn cấp. Nếu như không có chuyện rất nghiêm trọng, Lão ưng chắc là sẽ không gửi ra phong thư này. Hầu ra, chuyện này nói rất dài dòng. Khoảng chừng trước đây không lâu, ta còn đang phụ trách giám thị Ô Tư Tạng cùng với Đông Tây Đột Quyết Động Tĩnh. Đồng thời phụ trách kinh sư cùng cái biên thùy trong đó tin tức vãng lai. Vừa lúc đó, ngũ hoàng tử bên cạnh vị kia hoạn quan, Lý Tĩnh Trung, đột nhiên đầy mặt lo âu tìm được ta nói là có phi thường chuyện gấp gáp muốn tìm vương gia thương. Lượng, hơn nữa sự tình quan ngũ hoàng tử sinh tử, trong phòng tả hữu không người, lão ưng lúc này cũng biến thành sắc mặt nghiêm túc lên. Đêm ngày đó sự tình chậm rãi nói đến, ta lúc đó có chút kỳ quái, ngũ hoàng tử lúc trước bằng vào hầu gia trợ giúp, ở kinh thành cũng đã ổn định chân càng. Hơn nữa trong phủ loại vật này, một loại đều là do Hứa Khoa Nghi phụ trách, Lý Tĩnh Trung tại sao sẽ tìm tới ta? Lúc đó hắn chỉ nói một câu, sự tình khẩn cấp, bây giờ vương gia phủ đệ hắn căn bản không cách nào tới gần. Cũng không thể tới gần, trong lời nói hiển lộ ra cố kỵ rất lớn. Cuối cùng trước khi đi, hắn cho thuộc hạ phong thư này. Chính là này phong, lão ưng vừa nói một bên từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Hai tay dâng, rất cung kính đưa cho Vương Sung. Vương Sung không nói gì, chỉ là tháo dỡ mở phong thư. Từ bên trong lấy ra giấy viết thư, cặn kẽ nhìn. Lão ưng đứng ở đối diện, một câu lời cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ quấy rối đạo Vương Sung. Thời gian chậm rãi qua khứ, rất lâu Vương Sung rốt cục buông trong tay xuống giấy viết thư. Một đôi đầu lông mày dần dần nhíu lại, Lý Tĩnh Trung ở phong thư này bên trong, ấp úng, nói không tỉ mỉ, tựa hồ lo lắng phong thư này lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào những người khác trong tay. Xem xong phong thư này, Vương Sung nghi ngờ trong lòng không chỉ không có giảm bớt, trái lại sâu hơn. Biết rồi, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo một cái, huy thôi liễu lão ưng. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Vương Sung một cái, một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch. Vương Sung một tay chống đỡ mi tâm, chậm rãi rơi vào trầm tư. Trước đây không lâu, ở Tây Bắc chịu đến lão ưng lá thư đó thời gian, tay một bên nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm lần thứ hai trong đầu vang vọng. Cảnh cáo, túc chủ nhiệm vụ, chân long kế hoạch, đối mặt uy hiếp thật lớn. Nhiệm vụ sắp thất bại. Một khi mục tiêu Lý Hanh tử vong, đem khấu trừ ký chủ 300,000 vận mệnh điểm năng lượng. Chú ý, bởi Lý Hanh vì là nên thế giới. Mục tiêu trọng yếu nhân vật đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thế giới lịch sử hướng đi. Khả năng dẫn đến bản thế giới đi trước thời hạn hướng về một cái không cách nào đoán trước phương. Hướng, làm cho bản thế giới sinh sinh lớn hơn biến số cùng hỗn loạn. Chú, nhiệm vụ thất bại, đem ngoài ngạch khấu trừ ký chủ 1,000,000 vận mệnh điểm năng lượng. Ngoặc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong thư phòng, Vương Sung đầu lông mày càng nhíu càng sâu. Dựa theo hắn phán đoán, trải qua lần trước đại điện tranh chấp, ngũ hoàng tử Lý Hanh cần phải ở trong hoàng cung, cần phải chậm rãi tạo uy nghiêm của mình. Hơn nữa cần phải cũng tụ họp một ít cánh chim, có thể giúp hắn bày mưu tính kế. Ngũ hoàng tử hiện tại từng ngày trở nên thành thục, mặc dù đại hoàng tử như đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Huống hồ hoàng tử thân phận không phải chuyện nhỏ. Tam hoàng tử Lý Cư, lúc trước vu hại Lý Hanh, hơn nữa còn là tội khi quân, cũng chỉ là nhốt vào thiên lao. Tại sao vận mệnh chi thạch nhắc nhở chính mình Lý Hanh sẽ tử vong? Không nên a. Vương Dung cau mày đầu tự lẩm bẩm. Cẩn thận hồi ức, dựa theo trí nhớ của chính mình, vào lúc này cần phải cũng không có gì chuyện trọng đại món phát sinh, có thể uy hiếp được Lý Hanh. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng lại ở sách phong thư trên bàn trên. Cầm thơ lên phong, Vương Sung ngón giữa và ngón trỏ thăm dò vào trong đó, rất nhanh từ trong đó lấy ra một viên nho nhỏ lệnh bài đến. Nhìn trong tay cái này nho nhỏ lệnh bài, Vương Sung ánh mắt chậm rãi trở nên rõ ràng. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Sung lặng yên không tiếng động kinh sư, không có gây nên quá lớn bọt nước. Bất chi bất giác chính là thứ hai ngày, thành Tây, Quỳ Long nhai trên một gian mới mở tửu lâu, giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, chỗ cửa lớn bảng hiệu trên viết ba chữ, Triều Ca Lâu. Ở Quỳ Long nhai, Triều Ca Lâu là phồn hoa nhất tửu lâu một trong, mỗi ngày ra ra vào vào, lui tới bán dạo, phiến thương nhân. Còn có tam giáo cửu lưu kinh sư bách tính nối liền không dứt. Ở bây giờ kinh sư trong thực khách, danh tiếng thậm chí mơ hồ có đuổi Bình Quảng Hạc Lâu tư thế. Gọt kẹt, theo một trận bánh xe thanh âm, một chiếc xe ngựa ngừng tại Triều Ca trước lầu. Cửa xe chậm rãi mở ra, một đạo khá dài thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là chỗ này sao? Vương Dung nhấc đầu liếc mắt nhìn Triều Ca Lâu, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Bây giờ Vương Dung đã làm một ít hơi dịch dung, lấy hắn tu vi bây giờ, mặc dù không bằng cái gì tinh thông thuật dịch dung đại sư. Thế nhưng tùy ý khống chế bộ mặt mấy khối bắp thịt, xương cốt, trình độ nhất định thay đổi vẻ ngoài vẫn là làm được. Hơn nữa Triều Ca Lâu trước ngựa xe như nước. Trong khoảng thời gian ngắn, không đi đặc biệt lưu ý, vẫn đúng là khó có thể chú ý tới. Vương Sung bước chân, rất nhanh đi về phía trước. Triều Ca Lâu trong cửa lớn, một tên tiểu nhị dựa quầy hàng, trước sau lười biếng, mà Triều Ca Lâu lưu lượng khách khổng lồ. Những khác tiểu nhị nhìn thấy khách nhân đi vào đều sẽ mau mau nghênh đón. Nhiệt tình chiêu đối xử, bận tối mày tối mặt. Nhưng này tên tiểu nhị nhưng thật giống như không nhìn thấy một dạng. Trước sau thờ ơ không động lòng. Vương Sung đi tới, cũng không nói gì, chỉ là bàn tay một tấm. Cái viên này tiểu lệnh bài cấp tốc từ tên kia tiểu nhị trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Vù, nhìn thấy Vương Sung lòng bàn tay lệnh bài màu đỏ. Nguyên bản còn lười biếng tiểu nhị. Cả người chấn động. Con người đột nhiên mở to, giống như bị kim đâm một dạng, bất quá rất nhanh, cái kia người tự khôi phục bình thường. Khách quan, được rồi, mời ngài vào bên trong. Trước còn lười biếng tiểu nhị Phật một chút tay áo, lập tức một mặt nhiệt tình đi vào, xuyên qua toàn bộ lầu một, lắc người một cái, tên kia tiểu nhị mang theo Vương Sung cấp tốc theo một chỗ ám cách. Tiến vào dưới đất, vương gia, làm phiền ngài, đại nhân tự ở bên trong, kính xin ngài di giá tụ tập tới. Chu vi không có một bóng người, tên kia tiểu nhị lập tức khom người xuống đến, thần thái một mực cung kính. Vương Sung ừ một tiếng, chỉ là hơi gật gật đầu, rất nhanh mở cửa lớn ra đi vào, trong phòng yên tĩnh. Thế nhưng Vương Sung nhưng phảng phất một điểm cũng không ngoài ý liệu. Lý Tĩnh Trung, đi ra đi. Vương Sung đầu cũng không quay lại nói. Chu vi kim rơi có thể nghe. Không hề có một chút tiếng động. Bất quá cũng chính là chốc lát thời gian. Kèm theo một trận ho khan âm thanh. Góc phòng bên trong, đinh linh linh tối liêm run run. Lý Tĩnh Trung, đầy mặt lúng túng. Từ tối phía sau rèm đi ra, Vương Sung, là ta, cái kia người trầm giọng nói, âm thanh nhưng cùng Lý Tĩnh Trung không giống nhau, làm Vương Sung mượn hơi yếu ánh đèn, thấy rõ người trước mắt sau, nhất thời vẻ mặt ngẩn ra, điện hạ, Vương Sung cả người chấn động, nhất thời cảm thấy rất là bất ngờ, đến Triều Ca Lâu tới là Lý Tĩnh Trung ý tứ. Vương Sung cũng coi chính mình muốn gặp là đại đường vị này đệ nhất gian hoạn. Chỉ là Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, tại Triều Ca Lầu dưới đất ám cách bên trong đợi chờ mình không phải Lý Tĩnh Trung. Càng là thiên hoàng quý tộc, thân phận tôn kính ngũ hoàng tử Lý Hanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.